Nữ vương Mummy giá lâm, chương 345, tay cầm tay chỉ cho ông xã đi vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ đi trước ba chữ nhàn nhạt rơi xuống, thời điểm đợi Hoàng Phủ Minh vừa muốn mở cửa xuống xe. Minh, Tuyết Khả Duy từ phía sau một phen ôm eo anh, mới bất quá 2 năm không gặp anh liền thật sự có thể làm được tuyệt tình như thế. Chúng ta còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc, hẳn là chưa nói tới tình. Buông tay đi, đại tàu. Hoàng Phủ Minh mặt vô cảm vỗ vỗ tay Tuyết Khả Duy. Cô thống khổ cắn khóe môi, chậm rãi buông ra tay ôm vào trên eo anh, bang, nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Minh đi xa, Tuyết Khả Duy không cam lòng chụp đánh phía dưới bàn. Mình, là tôi đánh giá mình quá cao, hay là anh không chịu đối mặt hiện thực, tiếng nỉ non thanh lạnh từ giữa môi phát ra, Tuyết Khả Duy thương cảm gục đầu xuống, đôi mắt lạnh băng dần dần tràn ra một giọt lệ. Mặc kệ, ngày đó cùng Tuyết Vi nói chuyện cô biểu hiện làm sao thong dong bình tĩnh. Nhưng, không cách nào phủ nhận, hết thảy đều bị Tuyết Vi tiên đoán được rồi. Ảnh chụp là cô chụp chính là cô không muốn Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi kết hôn. Cho dù cô kêu Tuyết Vi đừng nói cho Hoàng Phủ Minh biết cô đã trở lại, theo như lời của Tuyết Vi cô nhất định sẽ đơn độc tới tìm Hoàng Phủ Minh. Đương nhiên, thơ, Le Quiden, câu kia trong miệng Tuyết Vi à có một số việc em không muốn miệt mài theo đuổi cũng không muốn đi cha. Nhưng, cũng không đại biểu em một chút đều không hiểu rõ. Cũng cho thấy rõ ràng cô đã dự cảm tới quan hệ giữa Hoàng Phủ Minh và Tuyết Khả Duy không tầm thường. Chính là, không phải năng lực thấy rõ của em rất mạnh sao? Không phải em thực nhạy bén sao? Không phải từng chuyện em đều đã nhìn thấu sao? Được, vậy cho chị thấy em thật sự có thể trói buộc Minh hay không? Dứt lời trong mắt Tuyết Khả Duy thoáng chốc xẹt qua một tia lệ quang, ken két. Thời điểm Hoàng Phủ Minh về tới nhà đã hơn 1 giờ sáng. Anh cố ý nhẹ mở cửa tay chân nhẹ nhàng đi tới phòng khách. Mở ra cửa phòng khách trong phòng đèn sáng như cũ, anh liếc mắt một cái liền thấy được Tuyết Vi ngồi ở phòng khách đang xem TV. Làm sao đã trễ thế này còn chưa ngủ, dù sao ngày mai cũng không cần đi làm, vậy em không ngủ được đứa bé cũng muốn ngủ đi. Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu quát lớn nói. Mau, ngủ đi, làm ơn, đứa bé ở trong bụng em đã ngủ, em có ngủ hay không, cùng anh không quan hệ được chứ. Tuyết Vi oán trách cho anh một cái xem thường, tiếp tục xem TV. Hoàng Phủ Minh nặng nề thở dài. Kìa, em bồi ông xã tới ngủ, được rồi chứ. Gia hỏa này, nên sẽ không, lại muốn làm chuyện khác đi. Ừ, vợ nhà anh chính là đặc biệt thông minh. Nói xong, Hoàng Phủ Minh cười xấu xa, chặn ngang bế Tuyết Vi lên liền chạy lên lầu 2. Thơ, Le Quiden, này, gia hỏa này mỗi ngày đều làm, liền không cảm thấy mệt sao. Bị thả tới trên giường, Tuyết Vi oán trách nhíu mày. Đây mới là tượng trưng anh khỏe mạnh, nếu mỗi ngày anh không làm, em liền chờ khóc đi thôi. Môi hơi mang vài phần lạnh lẽo cường thế đè ở trên môi Tuyết Vi. Ưm, Minh, cô dùng sức lực mạnh mẽ đẩy anh ra. Chúng ta mỗi ngày như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Không phải em nói không quan hệ sao? Em nói không quan hệ, nhưng mà túng dục phải điều độ. Như vậy quá nhiều thật là sẽ làm cho sinh non. Tuyết Vi khó chịu liếc mắt, liền không rõ ông xã nhà cô làm sao phương diện kia tràn đầy như vậy, nếu cô không mang thai thật đúng là có thể bồi anh, bây giờ cô mang thai, muốn điên cuồng đều không được. Đi tắm ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Vi đẩy Hoàng Phủ Minh vẻ mặt hơi mang vài phần u oán. Rơi vào đường cùng, anh đành phải đánh mất ý niệm này, chạy tới rửa mặt. Ước chừng nửa giờ sau, Hoàng Phủ Minh chậm rãi nằm ở bên cạnh Tuyết Vi cánh tay, vòng qua cô chậm rãi ôm cô vào trong lòng ngực. Vì anh có chuyện muốn nói với em. Hả, Tuyết Vi ngẩng đầu lên, chớp mắt to. Chuyện gì, nghiêm túc như vậy, gia hỏa này, nên sẽ không em đi rồi, ở quán ba phao nữ đi. Tay nhỏ, nhẹ nhéo nhéo mặt anh. Hoàng Phủ Minh ra vẻ bất mãn mở tay cô ra. Ông xã em là loại người thừa dịp vợ không có, liền vụng trộm sao. Nhưng nói không chừng nha. Thường, nhìn đồ vật như chân thật chưa chắc là chân thật. Thơ, Le Quiden, em đây là lý luận chó má gì? Hoàng Phủ Minh nảy sinh ác độc nhéo nhéo cay mũi Tuyết Vi. Ai ra, gia hỏa này, làm sao xuống tay tàn nhẫn như vậy? Nên trừng phạt em, không tín nhiệm anh. Em nơi nào không tín nhiệm anh, cùng anh đùa giỡn mà thôi. Thiết, lần sau không chơi với anh. Tuyết Vi tức giận xoay người. Được, ông xã nhận sai với em. Hoàng Phủ Minh chỉ phải tước vũ khí đầu hàng, cười nịnh nọt quay lại thân thể Tuyết Vi. Được rồi, không náo loạn, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với em? Tuyết Vi thu trở về vẻ mặt vui cười. Hoàng Phủ Minh trầm mặc một lát chậm rãi nói. Buổi tối hôm nay, chị cả của em tới tìm anh. mắt đen sâu không thấy đáy nhanh chóng đối diện đôi mắt Tuyết Vi. Thân mình cô cứng đờ, mi mắt dần dần rũ xuống. Em biết sao? A Tuyết Vi cười lạnh một tiếng, ở thời khắc nâng lên mi mắt đó, một tay của cô nhẹ nhàng phất qua mặt Hoàng Phủ Minh. Trước khi anh gặp qua chị cả em cũng đã gặp qua chị ấy. Mùi nước hoa độc đáo trên người chị hãy còn mới mẻ trong ký ức của em. Nhưng mà, từ khoảnh khắc anh về đến nhà, em đã nghe thấy hương vị lây dính trên người của anh cùng hương vị trên người chị cả em. Là giống nhau, đáng chết, anh vậy mà quên mất cô vợ nhà anh có một cái mũi chó. A, Hoàng Phủ Minh giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Xem ra về sau anh thật đúng là không thể vụng trộm rồi. Thơ, Le Quiden, đó là tự nhiên, bất quá, lần sau anh có thể như vậy. Ngoại tình xong, đi tắm rửa một cái, thay quần áo về nhà, không phải em không biết sao. Hả, chú ý này không tồi. Em quả thực là người vợ tốt nhất trên đời này, vậy mà tay cầm tay chỉ cho ông xã mình vụng trộm. Hoàng Phủ Minh cố ý nghiêm túc cười, hung hăng hôn môi Tuyết Vi. Hắc hắc, vậy anh còn không chạy nhanh thưởng cho em ban phát người vợ ưu tú nhất. Yên tâm, chờ anh vụng trộm thành công, nhất định thưởng cho em. Hoàng Phủ Minh ái muội chọc chọc ót Tuyết Vi. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt anh lần thứ hai trở nên nghiêm túc lên. Vì anh còn có chuyện muốn nói với em. Hả, xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Giữa anh và chị cả em, kỳ thật cũng không phải quan hệ đơn thuần chị dâu và em chồng. Im lặng, đôi mắt Tuyết Vi sáng ngời dần dần trở nên tối sầm xuống. Cô chậm rãi rũ xuống mi mắt tránh cùng Hoàng Phủ Minh đan xen tầm mắt nhàn nhạt nói. Chuyện này, em cũng biết, Hoàng Phủ Minh nhíu mày, muốn nói, Tuyết Vi biết hôm nay anh cùng Tuyết Khả Duy gặp mặt là nói chuyện quá khứ, quan hệ giữa anh và Tuyết Khả Duy. Cách chương.